Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, tan vỡ 2. Không, sùng bái thất đại nhãn Hokage bọn nhỏ tới. Hai cái thời đại cùng nhau trung nhẫn sát hạch. Nơi đây là cái gì địa phương phải đem vung? Kim Mao thiếu niên ung dung tỉnh lại. Bên cạnh hắn là thanh âm quen thuộc. Boruto, chúng ta khả năng gặp phải đại nguy cơ. Sarada, Uzumaki Boruto, đúng rồi, Tị Nguyệt đâu? Tị Nguyệt thế nào? Sarada, Tị Nguyệt còn không có tỉnh. Chấm ngoặc kép, ở rơi vào trong hắc động thời điểm. Tị Nguyệt mở ra tiên nhân hình thức bảo hộ mọi người. Nghe người nơi này nói, Tị Nguyệt hắn mặc dù không có trở ngại, thế nhưng khẳng định cần càng lâu về sau mới có thể tỉnh lại. Nói đi cũng phải nói lại. Nơi này là nơi nào à? Là, vâng, đúng. Konoha ẩn thôn y viện. Konoha y viện. Được rồi. Những tên kia đâu? Boruto nhớ lại đột nhiên xuất hiện tại trung nhẫn sát hạch bên trên. Tự xưng Osusuki nhất tộc người. Sarada. Không biết. Bất quá so với những thứ này tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng. Boruto tuy là rất ly kỳ. Nhưng chúng ta dường như trở về quá khứ. Đúng không? Ôn nhuận giọng nam dọa Sarada cùng Boruto nhảy. Theo thanh âm nhìn ra cửa. Boruto ngao một tiếng nói kêu lên sợ hãi. Ta tha thiết ước mơ siêu hiếm SSA tạp phiến. Ngoặc kép chấm hỏi. Namikaze Minato. Siêu hiếm SSA tạp phiến. Uzumaki Boruto xấu hổ được keo kiệt ván giường. Không đúng. Hắn nhớ kêu, ra ra. Thế nhưng vì sao kêu không xuất khẩu? Đối với lần này, Sarada là biết đến. Bởi vì nàng vừa mới tỉnh lại. Đã bị Uchiha Fugaku dùng Sharingan nhìn thẳng. Hỏi nàng tên gọi là gì? Tại sao phải ăn mặc Uchiha nhất tộc tộc phục? Không biết là có hay không vì huyết thống thân tình dẫn dắt. Nàng vô ý thức dùng chính mình chỉ có nhất câu Sharingan nhìn lại Uchiha Fugaku. Sharingan, lúc đó Uchiha Fugaku cùng với bên cạnh hắn Uchiha Sasuke cả kinh. Sasuke, ngươi cũng là một Uchiha. 11 mới tỉnh Sarada lập tức nhận ra cũng giống như mình lớn thiếu niên là PAPA. Khi đó Sarada liền phát hiện, bọn họ không cách nào ở cái này thế giới nhận thân. Ngô, chấm ngoặc kép, một tiếng nhỏ nhẹ rên rỉ, là Tị Nguyệt tỉnh. Tị Nguyệt, Boruto, Sarada, tỉnh lại Tị Nguyệt xác nhận đồng bạn của mình không có việc gì. Nhìn qua thật cao hứng, các ngươi không có việc gì cũng quá tốt lắm. Hắn nhìn về phía đứng ở cửa Namikaze Minato, bỗng nhiên trợn to trong ánh mắt viết đầy giật mình. Đệ tứ mục, Hokage đại nhân, Namikaze Minato, đúng, ngươi gọi là Tị Nguyệt thật sao? Còn không đợi Tị Nguyệt trả lời. Một gã Anbu đột nhiên xuất hiện tại đệ tứ Hokage bên người. Đệ tứ mục đại nhân. Konoha nhẫn giáo trước xuất hiện mới hình bóng. Phải không? Ta biết rồi. Namikaze Minato gật đầu. Cũng lạc hướng Boruto bọn họ. Ta còn có một số việc muốn đi xử lý. Các ngươi có thể an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đã biết các ngươi tới từ khác một cái thế giới tương lai. Nếu như muốn đi ra ngoài đi dạo cũng không có vấn đề hát. Thế nhưng hy vọng các ngươi có thể không tiết lộ nhiều lắm tương lai liên quan tới chính mình thân. Thế chuyện, Tị Nguyệt, tương lai, đi qua, Minato nói. Đúng, bởi vì chúng ta cái này thế giới cùng các ngươi trải qua thế giới có bất đồng rất lớn. Sở dĩ tuy là có thể là ta đa tâm, nhưng tốt nhất vẫn là không nên để cho những đứa trẻ kia bởi vì sự hiện hữu của các ngươi mà tận lực làm ra vi phạm tâm nguyện tuyển trạch. Sarada đám người nghe được như lọt vào trong sương mù. Các loại, chờ, đệ tứ mục Hokage đi rồi. Bọn họ cũng cấp tốc thay đổi y phục ly khai Konoha phòng bệnh. Konoha nhẫn giáo bọn họ cũng đều biết ở đâu. Nếu đệ tứ mục Hokage muốn đi nhìn cái gì, hình bóng. Cái kia bọn họ cũng đi xem một chút đi. Boruto bộ bắt đầu y phục bỏ chạy. Ở Konoha y viện khúc quanh đánh vào một người trong lòng. A, xin lỗi. bị đụng nam tử. Ồ, ở trong bệnh viện cũng không thể chạy nhanh à hát. Sarada cũng mau nhanh băng Boruto cùng nhau xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta quên mất nơi này là y viện. Thực sự là phi thường không có ý tứ. Thấy Sarada, nam tử kia sửng sốt một chút, mà phía sau hắn lại đi ra một người. Làm sao vậy? Shisui, Uchiha Shisui xoay người. Itachi, đã kiểm tra xong sao? Có thể rời đi. Ở Shisui xoay người thời điểm, sau lưng hắn quạt tròn vừa lúc để Sarada, Boruto cùng Tị Nguyệt xem vừa vặn. Uchiha, Itachi, hắn từ Shisui phía sau đi tới. Thấy phục màu đỏ mang mắt kiếng tiểu cô nương lúc không biết vì sao. Nhất thời sinh lòng hảo cảm. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là. Sarada càng là không biết vì sao tim đập như bồn chồn. Sarada, là Uchiha Sarada. Lần này đến phiên Shisui cùng Itachi sửng sốt. Boruto ở một bên thúc giục. Sarada nhanh lên một chút a. Chúng ta đi xem siêu hiếm SSA thẻ. Sarada đối với Shisui cùng Itachi cúi mình vái chào. Lướt qua bọn họ đuổi theo Boruto cùng Tị Nguyệt ly khai. Shisui, nghe nói lại có mới hình bóng, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Itachi, tốt, Itachi đầy đầu cũng đều là cái tiểu cô nương kia thân ảnh. Nghe Shisui nói như vậy cũng lập tức đồng ý nói. Sarada đám người ở đến Konoha nhẫn giáo trên đường. Còn đụng phải Lộc Đài, Giếng Trận, Điệp Điệp, Điện Khí, Iwabi, Meta ngươi, Kiền Cận, mới Nozomi đâu. Hắn hình như là trước hết tỉnh lại. Không biết đi đâu, tiểu tử kia, không muốn một người ở Konoha loạn lắc a. Ngươi lo lắng hắn sao? Boruto, làm sao có khả năng? Ta là sợ hắn cho Konoha chọc phiền toái gì. Thực sự là không phải thẳng thắn a. Boruto ngươi, một nhóm người đến Konoha nhẫn giáo trước, lập tức lọt vào những người khác vây xem. Boruto bọn họ phát hiện mới vừa rồi còn nói tới mới Nozomi. Đang đứng ở đệ ngũ Kazekage đại nhân. Lộc Đài, Gaara cậu. Hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều biết Gaara là tương lai đệ ngũ Kazekage. Sở dĩ bọn họ nhìn về phía đám này đột nhiên xuất hiện, trên đầu còn mang theo Konoha hộ ngạch bọn nhỏ, lại nhìn về phía Gaara lúc Namikaze Minato, nhìn qua tương lai Konoha cùng Sa ẩn quan hệ tương đối khá a, bằng không Konoha nhân cũng sẽ không xưng hô Kazekage vì đại nhân mới đúng. Sarada, đây đều là thất đại nhãn đại nhân công lao. Nói lên thất đại nhãn Hokage, mê muội Sarada có thể nói bên trên 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Chỉ thấy tiểu nha đầu vẻ mặt đều là sùng bái. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau, thất đại nhãn Hokage đại nhân chiếm được còn lại nhẫn thôn ảnh nhóm tán thành. Bởi vì có điện khí nhà tàu điện loại này phương tiện giao thông, rút ngắn thật nhiều nhẫn quốc chi giữa đi tới đi lui thời gian. Ngũ ảnh hội đàm thời gian độ dài ở Konoha tổ chức đâu. Nàng dựa theo sách giáo khoa mở ra gap hình thức, bởi vì có thất đại nhãn đại nhân ở. Hôm nay nhẫn giới so với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trước đây không biết muốn hòa bình gấp bao nhiêu lần, tuy là bởi vì lịch sử nguyên nhân như trước sẽ có một ít va chạm nhỏ. Thế nhưng ta tin tưởng tương lai nhất định sẽ ở thất đại nhãn đại nhân cùng nỗ lực của chúng ta dưới hóa giải những thứ này cừu hận. Namikaze Minato, xem ra ngươi phi thường thích thất đại nhãn Hokage đâu. Đứng ở Namikaze Minato bên người Uzumaki, Naruto nhìn lấy cái này cùng chính mình không chênh lệch nhiều thiếu nữ. Nghe nàng nói liên quan tới thất đại nhãn Hokage chuyện, đối với khác một cái thế giới mình cũng sinh lòng kính nể. Sarada, dĩ nhiên, ta sùng bái nhất thất đại nhãn Hokage đại nhân, bởi vì, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ dừng một chút, nói một câu để nàng thân ảnh dường như cùng Uzumaki Naruto, Namikaze Minato, thiếu niên Uchiha Obito, Nawaki, Kato gian đám người thân ảnh đứng chung một chỗ nói. Bởi vì, Hokage là ước mơ của ta. Ánh mắt của nàng kiên định bên trong, cũng không có khiếp đảm hoặc là mở ý đùa giỡn. Cùng mấy đời người trọng điệp thân ảnh, Để Konoha nhẫn giáo xem phim khu người đều ngẩn ra thần. Đột nhiên nghĩ tới chính mình tại khác một thời đại nói ẩu nói tả. Sarada có chút ngượng ngùng. Câu nệ muốn vội vàng xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới xem phim trong đám người có người huýt sáo. Còn có người bắt đầu vỗ tay cùng hoan hô. Chỉ khoảng nửa khắc toàn bộ xem phim khu đều có chút sôi trào. Sarada còn che, nghe có người hô, nói cho cùng, chịu đựng mộng tưởng a, tiểu nha đầu, thật là hiếm thấy a. Có Hokage mơ ước Uchiha. Rất tốt, người nếu có thể chịu đựng mộng tưởng, đến tiền cử thời điểm ta đầu ngươi một phiếu. Tám đời hoặc là Kyudam sao? Thật bất khả tư nghị a. Sarada chờ đến từ tương lai thời đại bọn nhỏ đều trợn tròn mắt. Giống như bốn phía quan vọng. Rõ ràng còn là bọn họ Konoha ẩn thôn. Làm sao cảm giác liền. Đặc biệt thiêu đâu. Cùng bọn họ cái kia làm sao cũng thiêu không đứng dậy thế giới. Khác biệt làm sao lớn như vậy. Uy, Sarada nhìn lấy đứng ở trước mặt mình thiếu niên tóc vàng. Giấc mộng của ngươi cũng là Hokage sao? Thiếu niên vươn nắm tay. Cùng nhau nỗ lực lên. Bất quá ta nhất định sẽ bị ngươi trước trở thành Hokage. Sarada ngây ngốc cùng thiếu niên đụng phải quyền. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto. Tương lai nhất định sẽ trở thành Hokage nam nhân. Ngoặc kép chấm than. Sarada đều ngu. Thật là, thất đại nhãn đại nhân. Không chỉ là Sarada. Còn có sùng bái thất đại nhãn Hokage Iwabi, Lộc Đài, điện khí con mắt đều ở đây chiếu sáng. Nhất là Iwabi, trực tiếp từ không biết nơi nào biến ra cái nạm vàng sắc biên nhi ký tên bản nhi cùng ký tên bút. Cầu ngài cho ta ký cái tên A. Namikaze Minato chứng kiến nhi tử có thể xuất sắc như vậy cũng thật cao hứng. Tương lai nhẫn giới sao? Thật để cho người chờ mong A, Sarada. Đúng rồi. Thất đại nhãn đại nhân còn thức đẩy 633 Konoha ẩn thôn cùng làng sương mù nhẫn giáo sinh chi giữa. Trao đổi sinh, cũng là vì chúng ta cái này đệ nhất có thể cùng còn lại nhẫn thôn ninja sở hữu sâu hơn ràng buộc. Xây lên giao phương thức, nhớ tới lần kia lữ hành, Boruto bọn họ cũng rơi vào hồi ức. Lại nói tiếp không biết Kagura thế nào. Chấm ngoặc kép, Konoha đám người. Còn có tới Konoha ngắm cảnh, Jinchuriki, cùng với tham dự trận này đám người sát hạch những thôn khác ninja nhóm đều cảm thấy cái tiểu cô. Nương kia miêu tả tương lai để bọn họ rất khó tưởng tượng. Không khỏi có chút càng thêm khẩn cấp hướng tới hòa bình. Đương nhiên, bất mãn cùng chỉ trích khẳng định cũng có. Tỉ như, uy uy uy, người cái này mạnh miệng cũng nói được quá ngây thơ rồi chứ. Thế giới làm sao có khả năng hòa bình? Nếu quả như thật như vậy hòa bình, ta tà thần đại nhân nên do ai tới cung phụng? Hở, Sarada nhìn về phía cái kia ăn mặc màu lót đen hồng vân chế phục. Tay cầm đại liêm đao nam nhân. Bộ y phục này, cùng cái kia gọi là Uchiha tin nam nhân ăn mặc giống nhau y phục. Hidden, nhìn cái gì vậy? Bắt ngươi cung phụng tà thần đại nhân A-hát. Không đợi Boruto cùng Tị Nguyệt đứng ở Sarada trước người. Một thân Konoha ninja trang phục Uchiha Itachi ngăn cản ở trước mặt nàng. Cái gì cũng chưa nói. Hidden bên kia đã không có tiếng. Kakuzu, Mangekyo Serinyan, Tsukuyomi sao? Shisui thở dài. Itachi, đều nói tận lực không nên sử dụng Mangekyo. Itachi, ta lần sau chú ý. Thấy Akatsuki chế phục, sau đó sẽ nghe Itachi tên này. Sarada rốt cuộc nhớ tới. Cái kia Uchiha tin không chính là tự xưng là thừa kế Itachi ý chí. Tên giống nhau, như vậy người này là chính mình. Đại bá, đúng lúc này sau khi, vẫn dừng lại ở nơi đó hình bóng chiếu. Nói cái này hình bóng là cái gì phải đem vung. An tĩnh một chút đừng nói chuyện. Boruto, đúng đúng. Siêu, móc lửng, trong hình ảnh là đệ tứ mục Hokage đặc chế phi tiêu đóng vào trên cây cối hình ảnh. Boruto, nhận yêu kiếm, ai vậy, đem mình phi tiêu khiến cho như thế lẻ loẹt. Chunibyo chết rồi, ha ha ha ha, hôm nay cập nhật 2, Sasori khôi lỗi, cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng.